Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284. Chương 1284. Người đây là Dao Động Quân Tâm. Ở một nhà khách sạn hội nghị phòng bên trong, một mảnh sơn đen, hình chiếu trên màn hình phát hình đội tuyển Anh chiến thắng nước Đức đội tranh tài tuyển tập. Video là không âm thanh rồi. Trong phòng vậy không một người nói chuyện. Qua rồi hơn 10 phút, toàn trường tranh tài kết thúc rồi. Có người mở rồi đèn, mở ra màn cửa, trong phòng khôi phục rồi sáng tỏ. 4 giờ chiều, ánh nắng y nguyên chướng mắt, chiếu vợ có chút mở mắt không ra. Ánh nắng chiếu trên vách tường Tây Ban Nha, quốc kỳ trên phát ra màu vàng kim nhạt vầng sáng. Ngồi ở xa nhất, người ho khan một tiếng, nhìn lấy đang ngồi tất cả mọi người. Cái này người chính là đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái Lopetegui, các cầu thủ đều ngồi ở hắn hai bên. Lopetegui đánh giá mỗi một cái khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nói, tranh tài thu hình lại xem hết rồi. Các người đều nói chuyện cảm thụ của mình à, nói một chút ý kiến gì đội tuyển Anh. Nói thoải mái, đừng có điều kiêng kỵ gì. Nhìn thấy không một người nói chuyện, đội trưởng Ramos mở miệng trước. Nhìn qua gần nhất mấy trận thi đấu về sau, ta phát hiện đội tuyển Anh so đoán trước mạnh hơn. Nhất là bọn họ công nhanh, hiệu suất cực cao. Gần nhất mấy năm Premier League xác thực quật khởi mạnh mẽ. Đội tuyển Anh cầu thủ đều ở Premier League hiệu lực, bọn họ thực lực không thể coi thường. Trận tiếp theo vòng bán kết không tốt đá, mà Pique cũng biểu thị tán thành. Đội tuyển Anh mấy tên tiền đạo tốc độ rất nhanh, rất khó phòng thủ. Gần nhất mấy trận thi đấu, bọn họ thường xuyên dùng Kane làm yểm hộ, sau đó cho Sterling, Vardy nhóm chế tạo cơ hội. Cho nên trận tiếp theo tranh tài chúng ta phải lưu ý thêm đội tuyển Anh mấy tên tiền đạo. Kane cần muốn trọng điểm chăm chăm phòng, Sterling nhóm vậy không thể buông lỏng cảnh giác. Diego Costa nói rằng, Maguire cùng Cahill tổ hợp rất mạnh, bọn họ thăng bằng thực lực, cơ hồ không có quá rõ ràng nhược điểm. Trận tiếp theo tranh tài đụng tới bọn họ thời điểm, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm bọn họ sai lầm, sau đó tranh thủ nắm lấy cơ hội vào bóng. Busquets thì đối đội tuyển Anh giữa trận cầu thủ tán thưởng có thừa. Đội tuyển Anh mấy tên giữa trận cầu thủ kỳ thật cũng không phải thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ chỉnh thể phối hợp không sai. Hơn nữa giới này cúp thi đấu đều phát huy ra cực dài tiêu chuẩn, tỉ như Lingard cùng Erlai, bọn họ ở MU cũng chỉ là dự bị cầu thủ mà thôi. Các cầu thủ nói lấy, rất nhanh chủ đề liền nói tới rồi Kim Tiger. Vừa nhắc tới Kim Tiger, Lopetegui liền tâm tình rất khó chịu. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó, Kim Tiger từng theo Lopetegui bởi vì cầu thủ thay đổi vấn đề cách không lớn đánh nước bọt chiến, mà từ Champions League trận chung kết chiến thắng Real về sau, Real đáng tin fan hâm mộ Lopetegui liền đã nhìn Kim Tiger 10 phần khó chịu. Mà một đường đi đến rồi vòng bán kết, Lopetegui không nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng Kim Tiger giao thủ. Nho nhỏ đội tuyển Anh, làm sao xứng với theo đội tuyển Tây Ban Nha giao thủ. Chúng ta nhưng là muốn tranh đoạt quán quân đội bóng. Lopetegui nhìn về phía De Gea. David, ngươi là MU cầu thủ, ngươi đối Kim Tiger dạy học đội tuyển Anh thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức sao? De Gea nghĩ nghĩ, hắn nhìn thấy Lopetegui sắc mặt khó coi, lập tức rõ ràng rồi huấn luyện viên chính tâm lý hoạt động. De Gea thông minh nói, Kim Tiger tuy rằng ở MU rất thành công, nhưng là bây giờ đang quốc gia đội thi đấu bên trong, hắn cũng không phải là rất tồn tại cường đại. Hơn nữa đội tuyển Anh chỉ là dựa vào vận khí mới đi tới hiện tại mà thôi. Nếu như bọn hắn sáng suốt lời nói, hiện tại liền hẳn là trước giờ cân nhắc 3-4 tên trận chung kết sự tình. Lopetegui tâm tình Không tệ, David, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Kim Tiger xác thực chỉ là cái câu lạc bộ huấn luyện viên mà thôi. Trừ rồi nước Đức đội bên ngoài, bọn họ trước đó một chi cường đội đều không có đụng tới. Cho dù là thắng rồi nước Đức đội, cũng bất quá là bởi vì nước Đức đội trạng thái trượt xuống nghiêm trọng, mới cho bọn hắn cơ hội. Trận tiếp theo tranh tài chúng ta tuyệt đối nắm vững thắng lợi. Thế nhưng là Lopetegui vừa mới nói xong, bên cạnh có người nói chuyện rồi. Huấn luyện viên, ta cho rằng ngươi nói có chút không quá hợp lý. Chúng ta tựa hồ có chút mà quá kiêu ngạo. Lopetegui nhướng mày, hắn nhìn một chút người nói chuyện. Hừ một tiếng, Alonso, ngươi có ý tứ gì? Khó nói ngươi còn càng xem trọng đội tuyển Anh sao? Alonso lung lay đầu, huấn luyện viên ta không phải cái này ý tứ. Ta ở MU đá rồi 5 năm bóng. Đối Kim Tiger huấn luyện viên 10 phần hiểu rõ. Hắn đối thắng lợi khát vọng là điên cuồng. Hắn chỉ huy tranh tài trình độ cũng là nhất lưu. Đối với tiếp xuống tranh tài, bọn họ áp lực không lớn. Dù sao bọn họ bát cường mục tiêu đã đạt thành. Mà tiến vào bán kết, bọn họ đã được đến rồi đầy đủ khen ngợi. Liền xem như thua rồi, cũng không có quá lớn quan hệ. Thế nhưng là ta cảm thấy đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Đội tuyển Anh là đám thanh niên, nếu như không có áp lực, triệt để buông ra đánh, vậy bọn hắn sẽ phát huy ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Ta cảm thấy chúng ta trận tiếp theo tranh tài hẳn là ổn thỏa lý do. Nghiêm túc ứng đối, bằng không mà nói, rất có thể ở đội tuyển Anh trên người lật thuyền. Alonso vẫn chưa nói xong, Lopetegui vỗ bàn một cái. Nói đủ chưa? Ha ha, ngươi quả nhiên là MU cầu thủ a, quả nhiên là Kim Tiger người. Làm sao, ngươi cảm thấy đội tuyển Anh so đội tuyển Tây Ban Nha mạnh? Kim Tiger so ta Lopetegui mạnh. Huấn luyện viên, ta không phải cái này ý tứ. Alonso nghĩ muốn giải thích, thế nhưng là Lopetegui không có cho hắn cơ hội giải thích. Vậy ngươi là có ý gì? Ta nhìn ngươi đem Kim Tiger xem như thần rồi, đem chúng ta đều xem như đồ đần rồi. Lopetegui lớn tiếng la hét, cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Ta làm sao như thế không tin? Ổn thỏa lý do, ta trận tiếp theo tranh tài liền muốn toàn tuyến ép lên tiến công. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không lật thuyền, cũng không khả năng lật thuyền. Alonso, người như thế khen đội tuyển Anh, là muốn ở đội tuyển Tây Ban Nha bên trong dao động quân tâm sao? Alonso tâm tình cũng rất khó chịu, hắn há to miệng. Nhưng là bên người Asensio kéo hắn một cái. Alonso không nói gì thêm. Lopetegui y nguyên 10 phần tức giận. Alonso, ta từ trận đấu thứ nhất liền để ngươi thủ phát. Đối ngươi như thế coi trọng. Kết quả ngươi còn cho rằng Kim Tiger so với ta mạnh hơn. Ta thật sự là mắt bị mù mới dùng ngươi. Lopetegui nhìn thoáng qua hàng sau Anba. Anba, cái này trận giao đấu đội tuyển Anh tranh tài, ngươi là thủ phát hậu vệ trái. Hy vọng ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Hung hăng mà thống kích đội tuyển Anh. Alonso gần người nhất thể có chút khó chịu. Cần muốn ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như thế, Alonso sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình chỉ là thuận miệng nói rồi cá nhân ý kiến, liền bị đoạt đi rồi vị trí chủ lực. Qua trong giây lát, Alonso cười rồi. Huấn luyện viên ngươi nói đúng. Ta xác thực thân thể khó chịu, không thích hợp thủ phát vị trí. Cảm tạ ngươi chiếu cố. Hừ, Lopetegui căn bản không để ý Alonso. Alonso nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Cuối cùng một sợi ánh nắng vậy rời đi rồi hội nghị phòng. Hướng phía mặt đất đầu cùng biến mất mà đi. Đội tuyển Tây Ban Nha tương lai có lẽ liền sẽ giống cái này trời chiều đồng dạng, chính đang dần dần hướng đi xuống dốc đường a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,